Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay rất vui khi được tiếp tục gửi tới các bạn phần tiếp theo của chuyện Chồng ơi em nghèo lắm. Và chúng ta sẽ cùng tóm tắt một chút của phần trước nhé. Thì như các bạn theo dõi thì cũng đã biết rằng là ở trong phần trước thì sau khi bị Úc Thanh dụ dỗ, Dư Điên cũng đã thừa nhận rằng là mình có tình cảm với một người sở hữu một cái gương mặt đẹp và một cái chiều cao là 1m86. Úc Thanh thì lo lắng rằng người ấy của Dư Niên lại cao hơn cậu những 7cm, thậm chí có thân hình vạm vỡ thì cậu lại bị lép vế. Thế nên là cô cũng rất là băn khoăn. Tuy nhiên là vì thương Dư Niên cho nên cô cũng đã nói rằng là chỉ cần em thích là được. Đấy. Và Úc Thanh thì nói rằng là chị sẽ giữ bí mật không nói cho ai biết đâu. Nhưng chỉ một ngày sau đó, tất cả mọi người đều biết đến cái thông tin rằng Dư Niên thích một người có cái thân hình như vậy thì mọi người đoán là người mẫu. Đấy. Và phía Mạnh Viễn cũng như là Úc Thanh và Dư Niên đã có một cái đòn phản đem để đáp trả lại Viu Yêu sau những cái âm mưu mà cậu ta muốn đổ cái chậu nước bẩn lên người của Dư Niên. Thì Viu Yêu cũng đã phải nhận được những cái giá mà hắn phải trả. Đó chính là cái sự tẩy chay của toàn bộ fan. Đấy. Còn về phía Tạ Du thì sau khi mà biết được cái thông tin là Dư Niên thích một người như vậy, hắn vẫn như thường lệ thôi, vẫn công khai hắc Dư Niên. Đấy. Tuy nhiên thì để xác nhận rằng cái thông tin người đó là ai thì hắn đã cố tình đến tận cái địa điểm mà Dư Niên quay phim để xác nhận. Đấy. Bên cạnh đó là cái việc mà hắn hỏi những cái câu hỏi kỳ lạ, ví dụ như là có biết người mẫu này là ai không, những người nổi tiếng trong giới như vậy. Nhưng mà Dư Niên của chúng ta thì hồn nhiên trả lời không biết. Hắn cảm thấy là yên tâm trong lòng. Đấy. Và rồi đưa cho Dư Niên một cái bát canh gà hầm rất là ngon. Thậm chí là khi Dư Niên nói rằng dạo này mình toàn phải ăn cơm rang thì hắn lại nghĩ rằng chẳng nhẽ có người lại bắt nạt em sao. Đấy, khi mà thích một người đúng không ạ, thì luôn lo lắng cho người mình yêu. Đấy, tuy nhiên thì Dư Niên nói rằng không, thì thật sự hắn đã cảm thấy yên tâm. Đấy, và vui vẻ trở lại. Rồi, và đến với phần ngày hôm nay chắc chắn sẽ có những cái diễn biến nó vô cùng là hấp dẫn. Các bạn đừng quên là hãy subscribe kênh cũng như là đăng ký kênh để chào đón những phần tiếp theo. Và hãy cùng chia sẻ những cảm nhận của các bạn trong phần bình luận bên dưới nhé. Và bây giờ, chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Rồi. Úc Thanh bước vào phòng, ngửi thấy cái mùi... Điên, trong phòng có mùi gì vậy? Tại sao lại thơm thế? Dư Điên đã lặng lẽ rửa sạch hộp giữ nhiệt, vẻ mặt thản nhiên. Chắc là mũi chị bị làm sao rồi, có mùi thơm nào đâu. Cậu điềm nhiên lảng sang chuyện khác. Sao chị lại tới cho em vậy? Chẳng phải chị đang có cảnh quay ư? Vừa nhắc tới chuyện này, Úc Thanh liền than thở. Biên kịch cãi nhau với Từ Đạo. Có một tình tiết Từ Đạo muốn sửa lại, nhưng bọn họ không chịu. Chị chẳng muốn nghe bọn họ cãi nhau, nên dứt khoát tới đây tìm em, tận hưởng không gian yên tĩnh. Cô tự tìm chỗ ngồi, lại danh mãnh, nháy mắt với Dư Điên. Điên, nói chuyện phiếm với chị một chút đi. Dư Điên bỏ kịch bản xuống. Bất đắc sĩ hỏi, nói gì bây giờ? Nói về người cao 1m86 đấy. Lần đầu tiên sau 21 năm, chị mới nghe em nói về chuyện tình yêu của em đấy. Úc Thanh bày ra bộ dạng em không nói, chị không đi, chờ Dư Niên mở miệng. Nhắc mới nhớ, lần trước Mạnh Ca gọi điện thoại hỏi em, gần đây đời sống tình cảm có thay đổi gì không? Em vẫn còn thắc mắc, tại sao Mạnh Ca lại biết đây này? Úc Thanh cứng người, bỗng nhiên không biết nên bày ra biểu tình gì. Tay quấn đuôi tóc, cô nhanh chóng đứng dậy. Bỗng dưng chị nhớ ra chị có việc... À, chị có vài lời thoại phải thương lượng với biên kịch. Chị đi trước đây, em nghỉ ngơi đi nhé. Cửa bị đóng lại, Dư Niên nhìn xuống điện thoại. Tin nhắn cậu vừa gửi. Canh ngon lắm, tôi đã ăn hết rồi. Đã được trả lời. Tạ Du vẫn rất đơn giản, trước sau như một. Ừ, cậu thích là tốt rồi. 3 giờ chiều, cảnh của Dư Niên đã quay xong, cậu đang chuẩn bị đi thay quần áo, thì nhìn thấy Từ Hướng Lan đi về phía mình. Từ Đạo, cảnh quay có vấn đề gì ạ? Không có, quay ổn lắm, cậu diễn tả xuất sắc, phẩm chất của nhân vật Cố Huyền Ninh. Ngoài mặt áo gấm lụa hoa phong lưu phóng khoáng, nhưng trong lòng vẫn ôm chí lớn, mong thiên hạ thái bình, nhân dân ấm no. Từ Hướng Lan rất nghiêm khắc với quay phim, nhưng ông cũng không tiếc lời khen. Ông vừa nói vừa bước cùng Dư Niên sang vài bước. Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút, về chuyện cậu và Úc Thanh ra ngoài bị chụp lén. Con người Dư Niên khẽ động. Tìm được người rồi. Ừ, tìm được rồi. Từ Hướng Lan chỉnh lại mũ lưỡi chai chắn gió màu đen. Bởi vì lịch trình quay trong phim ngày sẽ rất kín. Ngày nào cũng gân cổ hét lớn nên giọng nói có hơi khàn. Chuyện này là trách nhiệm của chúng tôi. Bản thân tôi cũng rất áy náy. Người chụp hình là nhân viên phim trường mới tuyển không lâu. Đã từng tiếp xúc qua với người quản lý của View You. Đối phương hứa sẽ cho cậu ta tiền nếu cậu ta chụp được bí mật của cậu. Hồi trước Dư Niên và Úc Thanh đã từng thảo luận qua chuyện này. Kết quả cũng xem như trong dự tính. Thủ án giữa chúng tôi đã kết thúc từ lúc dành ca khúc tuyên truyền rồi. Phía View You cảm thấy tội đoạt tài nguyên còn khiến bọn họ mất mặt, nghĩ đủ mọi cách trả thù. Cho dù không có vụ chụp lén này thì cũng sẽ có những chuyện khác. Cậu lại nói tiếp. Từ đạo, chuyện này không thể hoàn toàn trách đoàn phim được. Suy cho cùng cũng chỉ có hàng ngày làm trộm, chứ không có chuyện hàng ngày phòng trộm. Từ Hướng Lan quan sát Dư Niên, phát hiện mặc dù tuổi cậu không lớn, nhưng rất biết cách làm người, nói chuyện cũng rất là hiểu biết, vui vẻ. Nhất định tôi sẽ xử lý rõ ràng. Tôi ghi nhớ phần ân tình này của cậu, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác. Nói xong vỗ vai Dư Niên, cậu mau đi thay đồ đi, nghỉ ngơi cho khỏe. Trong phòng, Dư Niên vừa tròng áo phông trắng vào thì Úc Thanh đã gõ cửa đi vào. Mở miệng hỏi, vừa nãy chị thấy Từ Hướng Lan tìm em. Có phải nói về chuyện chụp lén đúng không? Ừ, cho em một cái công đạo. Úc Thanh gật đầu, chuyện này nói lớn cũng không phải, nhỏ thì cũng không phải. Cứ thế cho qua là tốt nhất. Đừng để mích lòng đôi bên, chúng ta chịu thiệt một chút cũng không có gì. Còn nữa, sau này chị có thể quang minh, chánh đại bảo vệ em trên Weibo rồi. Dư Niên bật cười. Ừ, vậy em cảm ơn nữ hiệp Úc Thanh trước nhé. Cút đi, Úc Thanh cũng cười. Đúng rồi, em cũng sắp hơ khô thẻ tre trở về Ninh Thành rồi. Trước khi về có muốn đi chơi không? Đi đâu? Úc Thanh lại nói. Hăng phật đấy, đi không? Nếu em muốn chị sẽ đưa trợ lý theo lái xe cùng nhau đi tới đó. Dư Niên nghe được Úc Thanh nói là tới nơi nào đó, im lặng trong chốc lát gật đầu. Ừ, đi thôi. Lúc nhóm bốn người đến nơi vẫn chưa tới 5 giờ. Hai người đội nón đeo kính râm. Úc Thanh sợ da đen còn quấn khăn lụa che kín mặt. Hang phật bên cạnh viện bảo tàng rất nhỏ, thậm chí còn thường xuyên bị gió cát tàn phá. Tường bên ngoài giống như sắp đổ đến nơi, hoàn toàn không có dáng vẻ hoành tráng như viện bảo tàng trong thành phố lớn. Úc Thanh đứng trên bậc thang trước cửa viện bảo tàng, tiện tay selfie một tấm hỏi. Niên Niên, chị nhớ hình như lúc còn nhỏ em đã tới chỗ này rồi phải không? Đúng vậy. Ông ngoại dắt em tới, lúc đó mới đào được hang phật. Dân bản địa không dám đụng vào, cả đêm mời ông ngoại tới chủ trì. Em là được ông tiện tay xách lên máy bay. Dư Niên hoài niệm. Sau khi tới nơi cũng chẳng có ai rảnh rỗi trông em cả. Em không thể làm gì khác ngoài việc tự chơi một mình. Cậu nhìn góc phải dưới cùng, tấm biển của viện bảo tàng có ghi hai chữ Tu Ninh. Chỉ, lúc ông ngoại viết chữ, mực là do em mài đấy. Em mày mực. Úc Thanh nhướng mày cười nói. Có bạn nào vừa với cỡ của em lúc nhỏ hả? Dư Niên giả bộ kinh ngạc nhìn cô. Ơ, chị bị ngốc à? Em trèo lên ghế, đứng được mà. Bị trừng mắt một cái, giống như dự tính. Hai người đi vào viện bảo tàng. Bên trong im ắng không có ai. Văn vật bị cát chôn vùi ngàn năm được trưng bày trong tủ kính. Tựa như cô đọng lại thời gian. Dư Niên và Úc Thanh không nói gì, nhìn kỹ lần lượt các hiện vật được trưng bày, lúc đi ra cũng đã hoàng hôn. Cảnh chiều tà trên sa mạc tráng lệ, động lòng người. Dư Niên biết, Úc Thanh từ nhỏ đã không có hứng thú với đồ, cổ hay văn vật. Lần này cô ý tới đây cũng vì mình. Cậu quay lại nói, chiều ngày kia em lên máy bay đi về rồi. Úc Thanh chỉnh lại mũ nói, ừ, chị quay phim xong cũng không định trở về Ninh Thành. Lịch trình có cả đống việc, chị còn tham gia vòng sơ tuyển cho một bộ phim điện ảnh nữa. Quản lý của chị nói có hai Bạch Liên Hoa hay Bán Thảm muốn cướp nhân vật với chị. Tụi nó nhất định bị điên rồi. Nếu thật sự Bán Thảm, Bà đây phản đem lại luôn. Dương Điên cười nói, không về thăm nhà một chút sao? Đội mũ, ngay ngắn, Úc Thanh liếc mắt. Ba chị chẳng biết lại đi nghỉ phép với cô ả nào rồi. Cũng may mẹ chị mất sớm, nếu không sẽ tức chết. Chị cũng lười quản, mắt không thấy, tâm không phiền. Chỉ cần mấy con ả kia không lắc qua lắc lại trước mặt chị sẽ giả vờ như tụi nó không tồn tại. Úc Thanh đẩy kính, đi nào, đêm xuống trời sẽ trở lạnh, đến mức không chịu nổi đấy, về sớm một chút thôi. Máy bay của Dương Điên hạ cánh lúc 6 giờ tối. Cậu vừa mới lấy hành lý đi ra, liền nhận được video call của Mạnh Viễn, nói có fan tới đón cậu. Mạnh Viễn còn cố ý kêu Thi Nhu cầm điện thoại ra xa một chút, để toàn thân Dương Điên lọt vào camera. Nhìn kỹ quần áo, trạng thái Dương Điên từ đầu đến chân khen. Cũng không tệ, không mập cũng không ốm, ngày ngày phơi nắng cũng không đen lắm. Dương Điên cười nói, ừ, lúc chị tôi bôi kem chống nắng cũng dùng tôi bôi mà. Một ngày bôi những mấy lần, chị ấy còn quan tâm tới việc đội mũ, đeo kính râm, mang khẩu trang còn hơn cả tôi. Mạnh Viễn bật cười, vậy tôi quả thật phải cảm ơn cô ấy rồi. Hắn lại dặn dò Dương Điên, lúc nữa ra ngoài đừng luống cuống nhé, cũng đừng phi nhanh hay khẩn trương. Lúc ra sân bay, Nhu Nhu sẽ nói những việc cần chú ý cho cậu. Được, cảm ơn Mạnh ca. Mặc dù Dương Điên đã làm tốt công tác chuẩn bị, nhưng vừa mới đi ra liền phát hiện có rất nhiều người tới, còn giơ bảng LED viết tên cậu. Dương Điên không nhịn được, nghiêng đầu thì thầm hỏi Thi Nhu, chị Nhu Nhu, có nhiều fan vậy, mọi người đều tới đón em sao? Thi Nhu cười nói, đúng vậy, mọi người đều tới đây để đón em. Dương Điên sửa lại áo khoác, nhẹ nhàng hít vào. Ừ, chúng ta đi thôi. Trước máy tính, Tạ Du đang chăm chú xem các video fans quay đón Dương Điên tại sân bay. Nửa đường có một fan nữ, vì quá kích động nên đứng không vững, suýt nữa ngã xuống, được Dương Điên chu đáo đỡ tay, còn thấp giọng dặn dò chú ý an toàn. Lúc Dương Điên lên xe rời đi, còn nói cảm ơn mọi người đã vất vả tới sân bay đón cậu. Dặn mọi người lúc trở về nhớ chú ý an toàn. Da rẻ nhìn gần cũng rất đẹp. Lưu lại video và ảnh chụp, Tạ Du nhìn điện thoại trong tay không có động tĩnh gì, có chút thất vọng. Chẳng phải cậu đã trở về sao? Đúng lúc này, điện thoại nhảy ra thông báo có tin nhắn mới. Tạ Du do dự mấy giây mới thấp thỏm mở ra. Thấy rõ tên người gửi, vẻ mặt giống hệt như bầu trời sau cơn mưa. Dương Điên, hai ngày nay anh rảnh không? Nếu anh rảnh thì chúng ta đi ăn nhé. Tạ Du gõ vài chữ, nhưng nhớ ra Dương Điên vừa mới hạ cánh, cần được nghỉ ngơi. Xóa dòng chữ hôm nay rảnh đổi thành mấy ngày nay tôi đều rảnh, hẹn cậu lúc nào cũng được. Kiểm tra nhiều lần, xác định tin nhắn không có vấn đề gì, Tạ Du mới nhấn gửi. Ngay sau đó, Dương Điên nhắn qua, vậy 7 giờ tối ngày mai, gặp tại quán ăn kia được không? Tạ Du không do dự, được. Dương Điên, ừ, vậy mai gặp. 5 giờ chiều hôm sau, Tạ Du đã sớm xử lý xong công việc quan trọng. Hắn trở về nhà một chuyến, đứng trong phòng, để quần áo chọn một hồi, mới chọn được một cái quần sui jacket, hai hàng khuy cổ điển sẫm màu, phối với một cái áo sơ mi xám nhạt. Tạ Du đứng trước gương một lúc rồi gọi video cho Khúc Tiêu Nhiên. Nhìn được không? Khúc Tiêu Nhiên đang vật vờ trong phòng làm việc, nhìn thấy Tạ Du mới lên tinh thần. Ôi, đẹp lắm. Mặt cậu nhìn góc nào cũng đẹp. 360 độ không có góc chết. Bỗng hắn phản ứng lại. VL, Tạ Du, lần trước cậu tìm tôi tư vấn quần áo, nhìn đẹp hay xấu là lúc cậu muốn lên sân khấu đánh đàn trong buổi trình diễn của thầy cậu. Vừa nói, hắn lại im lặng. Hỏng rồi, lại không giữ mồm giữ miệng nữa rồi. Hắn hối hận, có suy nghĩ muốn khâu miệng mình lại. Tạ Du tay đang cài cúc áo ngừng một lát, thản nhiên cài tiếp, giống như không nghe thấy vừa nãy Khúc Tiêu Nhiên nói gì hỏi. Màu sắc có âu phục thì sao? Khúc Tiêu Nhiên vẫn còn đang áy náy vì vừa nãy mình lỡ lời. Nghe Tạ Du hỏi, vội vàng nói, màu đẹp lắm, hơn nữa trong tủ quần áo của cậu, trừ âu phục cũng chỉ có âu phục. Cậu phải tin vào bản thân, có cái mặt thôi là đã đủ rồi. Tạ Du đứng thẳng, quan sát bản thân trong gương, gỡ đôi cúc áo kia xuống, đổi thành cái khác. Cái này thì sao? Khúc Tiêu Nhiên gật đầu liên tục. Đẹp lắm, đẹp lắm, cúc tay áo hồng ngọc rất hợp. Tạ Du thay liên tục 4 đôi cúc tay áo mới chọn xong một đôi vừa ý. Sau đó, lựa đồng hồ để đeo trong bộ sưu tập đồng hồ của mình. Thấy thời gian cũng không còn nhiều, hắn hướng camera nói, tôi đi đây, nói chuyện sau. Nói xong, bèn cúp video. Chiếc xe rời khỏi dinh thự hòa vào dòng xe. Tạ Du ngồi ở ghế sau, không nhịn được chỉnh lại tay áo, cổ áo, vạt áo thêm lần nữa, đảm bảo không có nếp nhăn nào cả. Chỉnh trang xong, hắn tính thời gian, lấy điện thoại ra chuẩn bị, nhắn tin cho Dư Điên. Lúc này bỗng nhiên tài xế nói, thiếu gia, hình như đằng sau có xe bám đuôi. Ngón tay đang gõ chữ dừng lại. Tạ Du nâng mắt tắt điện thoại, chắc không? Không quá chắc, nhưng chiếc xe màu đen đuôi không một kia vẫn luôn bám theo sau xe chúng ta. Tôi cắt đuôi hai lần nhưng không thành. Mà chiếc xe đó cũng không giống như tình cờ chung đường với chúng ta lắm. Tiếp tục chú ý, Tạ Du cúi đầu nhìn điện thoại một chút, không có mở màn hình. Đường xá cũng không đông lắm. Sau khi đi qua ba ngã tư, tài xế khẳng định 99% là bám đuôi chúng ta. Nhìn hàng cây ven đường ngoài cửa sổ nhuộm sắc vàng, con người Tạ Du càng thêm sâu. Ánh mắt trở nên sắc bén. Không tới thành Tây nữa, đổi đi đường khúc ra. Hắn siết chặt điện thoại một lúc lâu, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, mới mở lại ứng dụng tin nhắn xóa hết dòng chữ vừa nãy viết lại. Xin lỗi, tạm thời tôi có việc, không thể đến chỗ hẹn rồi. Lúc Dư Điên nhận được tin nhắn thì đang nói chuyện phiếm với Trầm Vị trong quán ăn. Bác Trầm, con trả lời tin nhắn đã nhé. Cậu nhìn đi nhìn lại tin nhắn Tạ Du gửi tới hai lần. Nụ cười dần bị lo âu thay thế, nhắn lại. Bây giờ anh đang ở đâu? Đối phương trả lời rất nhanh. Ở trên đường. Đây nghĩa là ban đầu đang chuẩn bị tới, nhưng nửa đường gặp phải chuyện gì đó nên không thể tới. Nhớ lại lần trước Tạ Du nói rằng ban đầu hắn sẽ ngồi chiếc xe trong bài báo tai nạn giao thông kia khi trở về nhà. Dư Điên vô thức cau mày, ngón tay nhanh chóng gõ chữ. Không sao, để khi khác hẹn cũng được. Vậy bây giờ anh đang ở đâu? Không ra. Dư Điên suy nghĩ một chút, cong môi đánh chữ. Trong vòng 3 giờ sẽ có thức ăn giao tới chờ anh ký nhận. Dư Điên ngẩng đầu lên nói với Trầm Vị. Bác Trầm, con có thể mượn phòng bếp của bác dùng một chút được không? Khúc Tiêu Nhiên về trễ hơn Tạ Du. Hắn vào cửa đưa quần áo cho người giúp việc, treo lên rồi chạy thình thịch lên lầu. Thấy Tạ Du ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt nhìn nghiêng lãnh đạm như một pho tượng, trong chớp mắt không nói nên lời. Dường như Tạ Du nghe được động tĩnh, quay đầu lại, mở miệng trước. Về rồi. Ừ, tôi vừa nhận được điện thoại của cậu, liền lập tức trở về, nhưng bị kẹt xe nên về trễ. Khúc Tiêu Nhiên ngồi xuống đối diện với Tạ Du, tự rót một ly nước cho mình. Uống nước xong, hắn bất bình tĩnh hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người theo dõi cậu có phải là Đinh Triệu Tiên không? Tạ Du khẽ gật. Có thể. Cổ họng Khúc Tiêu Nhiên nghẹn một cục. Hắn nhìn Tạ Du hao tổn tâm tư lựa quần áo, cúc tay áo, đồng hồ đeo tay, quần áo ngay cả một nếp gấp cũng không có. Cũng biết Tạ Du coi trọng cuộc hẹn này biết bao. Nhưng bây giờ Tạ Du chỉ có thể ngồi đây ngắm cây cùng mình. Vì sao lão bất tử Đinh Triệu Tiên kia cứ thích nhảy nhót trước mặt cậu vậy? Khúc Tiêu Nhiên vừa tức vừa nói. Hơn nữa, cậu chỉ sửa lại lịch trình về nhà sớm hơn thôi mà. Ông ta bèn âm thầm phái người theo dõi cậu. Rảnh háng vậy. Do tôi không cẩn thận. Tạ Du chăm chú nhìn nước trong ly sứ, ánh mắt sắc lạnh như mũi dao. Ba tên trợ thủ đắc lực trong tay đều bị tôi ném đi nước ngoài, hạn chế mọi mặt. Mà một thân tín khác thì đầu phục tôi. Không chỉ vậy, mỗi động tác nhỏ nhắm vào tôi đều thất bại, nên nhất định ông ta đứng ngồi không yên. Tôi không nên gấp gáp như vậy, không nên vội vã gặp Dư Điên. Khúc Tiêu Nhiên nghe hắn thì thầm mấy câu, ngực giống như bị búa đập mạnh một cái, vô cùng khó chịu. Hắn lau mặt. Vậy Dư Điên có giận cậu không? Cậu cho cậu ấy leo cây, vậy thì sau này cậu ấy có hẹn cậu nữa không? Nhắc tới Dư Điên, giọng Tạ Du dịu êm xuống. Không có, cậu ấy chỉ nói để khi khác hẹn lại thôi. May quá, Khúc Tiêu Nhiên vỗ ngực, đang định an ủi Tạ Du mấy câu. Đột nhiên có ai gõ cửa phòng. Người giúp việc đứng ở ngoài cung kính nói. Thiếu gia, Tạ thiếu gia, ngoài cửa có người nói. Đồ ăn mà thiếu gia đặt tới rồi. Khúc Tiêu Nhiên sửng sốt, cẩn thận nhớ lại. Đồ ăn? Vì sao tôi không nhớ rằng có đặt đồ ăn nhỉ? Tạ Du ngồi bên cạnh, mắt sáng lên dặn. Đem vào. Trong chốc lát, mấy hộp thức ăn đều được đem vào. Những người giúp việc rất sợ Tạ Du, bọn họ vừa để hộp xuống thì lập tức đi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại. Tạ Du mở hộp lấy đồ ăn ra. Khúc Tiêu Nhiên thèm thuồng. Đồ ăn của quán kia hả? Chỉ người thôi cũng biết là đồ ăn ngon rồi. Tuy nhiên có cách bài trí món ăn và kỹ thuật nấu này, chỉ nhìn vào là chưa thạo, không giống như là bếp trưởng Trầm làm. Chẳng lẽ là người học việc làm sao? Hắn cầm đũa. Để tôi nếm thử giúp cậu. Tạ Du nâng mắt, nghiêm túc nói. Đều là của tôi, cậu không thể ăn. Khúc Tiêu Nhiên ngạc nhiên. Dư Niên cởi tạp dề màu trắng rồi treo lên, nhìn Trầm Vị ngồi bên cạnh. Bác Trầm, bác mau tới nếm thử xem canh cháu nấu được chưa. Trầm Vị chắp tay sau lưng đi qua, múc nửa chén nhỏ nếm thử, cười nói. Ăn ngon lắm. Ông bỏ chén canh xuống thở dài. Chỉ là quả thật, tôi không nên để thiếu gia. Dư Niên biết ông muốn nói gì, cười tiếp nói. Không nên để cháu xuống bếp nấu cơm đúng không ạ? Trầm Vị gật đầu. Nếu tiên sinh và phu nhân biết được, sẽ đau lòng đến mức nào đây? Dư Niên múc hai chén canh vào trong bát sứ trắng. Không có cãi lời người lớn, chỉ cong mắt nói. Nhưng bác Trầm à, con hy vọng sau này con có thể tự nấu ăn cho người con thích. Trầm Vị vừa nghe người con thích, lập tức không khuyên nữa, còn xích lại gần, đè thấp giọng xuống giống như đang nói thầm. Vậy tiểu thư Úc Thanh nói là thật? Tiểu thiếu gia thật sự thích một người sao? Hả? Thìa canh trong tay Dư Niên suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Cậu bất đắc dĩ nói. Chị ấy đã nói gì với bác vậy? Nếp nhăn trên mặt Trầm Vị lúc cười càng sâu hơn, giọng nói cũng ôn hòa. Cũng không nói gì nhiều, chỉ nói là cô ấy cao 1m86. Bác đoán chắc là giống như mấy cô gái chơi bóng rổ trên TV, đúng không? Hay là chơi bóng chuyền? Nhất định sức khỏe rất tốt, cho dù mang thai cũng không chịu nhiều vất vả. Lúc tiểu thư Đạp Nguyệt mang thai còn rất hay bị bệnh, hay ốm nghén, cái gì cũng không ăn được. Bác Trầm, Dư Điên nghe ông càng nói càng dài, vội vã cắt lời Trầm Vị, sờ mũi. Anh ấy không thể mang thai. Không thể mang thai? Vài giây sau Trầm Vị mới tỉnh táo lại, ân cần hỏi. Là thân thể không tốt hả? Vậy thì để bác nấu vài thang thuốc bổ, bồi dưỡng đưa cho cô ấy nhé. Dư Điên vội vàng nói. Không phải thân thể không tốt, mà là bẩm sinh không thể mang thai được. Làm sao cậu có thể nói cho Trầm Vị biết người cậu thích là nam chứ? Trầm Vị gật đầu hiểu. Ừ, không thể sinh con cũng không sao, chỉ cần tiểu thiếu gia thích là được. Ngày trước chủ nhân cũng nói, đời người chỉ dài có 100 năm mà thôi, có thể gặp được người mình thích cũng không dễ dàng, chỉ cầu gặp được cũng không cầu gì khác. Vâng, ông ngoại cũng dạy con điều đó. Dư Điên bưng chén canh thổi thổi, vừa mới uống một ngụm liền nghe Trầm Vị lo lắng hỏi. Nhưng mà tiểu thiếu gia này cao 1m86, lại là vận động viên, bác cũng có cùng suy nghĩ với tiểu thư Úc Thanh. Sức ăn của thiếu phu nhân tương lai ông tìm từ thích hợp, cực kỳ khỏe. Vừa nãy bác nhìn đồ ăn con xếp trong hộp gửi cho người ta, 5 món mặn, 1 món canh, phần tráng miệng, mặc dù ăn rất đầy đủ nhưng không biết có đủ ăn không, con đừng để người ta đói bụng. Nghĩ tới đây, Trầm Vị kiên định. Không được, sau này các con cưới nhau thì bác phải về làm đầu bếp cho các con mới được. Nếu không mỗi bữa con làm nhiều đồ ăn như vậy, con sẽ rất mệt. Dư Điên suýt chút nữa thì sặc canh. Rốt cuộc chị cậu đã nói gì với bác Trầm vậy? Trầm Vị thấy Dư Điên hơi đỏ mặt, cho là cậu xấu hổ, cười ha hả. Vận động viên mà, sức ăn lớn cũng bình thường, ăn khỏe là tốt. Tiểu thiếu gia ăn ít, gầy như thế này, không chừng sau này thiếu phu nhân chỉ dùng một tay cũng nâng con lên được đấy. Nâng lên. Trở về nhà. Lúc Dư Điên đi ngủ, kết quả nằm mơ thấy một giấc mơ quái đản. Cậu mơ thấy Tạ Du mặc đồng phục bóng rổ, cơ bắp rắn giỏi, còn cơ thể cậu bị thu nhỏ hơn rất nhiều, kích cỡ tương đương quả bóng rổ, được Tạ Du dùng một tay nâng lên, sợ đến mức không dám động đậy. Sáng hôm sau, lúc Dư Điên ngủ dậy ngồi trên giường một lúc mới tỉnh táo lại, tim vẫn còn đập rất nhanh. Cậu nhéo mặt mình, giấc mơ thật đáng sợ. Nghe tiếng gõ cửa, Dư Điên ngồi vài giây rồi mới lết dép ra ngoài mở cửa. Mạnh Viễn thấy cậu bèn thở phào nhẹ nhõm. Cậu không nghe máy, làm tôi tưởng còn có chuyện gì cơ. Dư Điên lùi vào trong, xin lỗi. Chắc là tôi quên mở âm thanh nên không biết Mạnh ca gọi, làm phiền anh phải tới đây rồi. Phiền cái gì chứ? Mạnh Viễn vào phòng, nhìn kỹ sắc mặt Dư Điên rời mắt. Tối qua không ngủ được hả? Dư Điên lại vuốt mái tóc rối, chớ mở mắt. Buổi tối ngủ mơ. Mạnh Viễn nhìn đồng hồ, cậu mau đi làm vệ sinh cá nhân đi. Lúc đi 80% bị kẹt xe đấy. Hôm nay chụp poster, đạo diễn vô cùng coi trọng thời gian, tốt nhất chúng ta nên đến trước giờ hẹn. Động tác Dư Điên rất nhanh, 20 phút sau đã xong xuôi đi ra cửa. Trên xe, Mạnh Viễn mở sổ ghi chép ra. Đầu tiên chúng ta sẽ chụp poster quảng cáo, sau đó tôi sẽ up ảnh nhá hàng. Đến lúc đấy tôi sẽ nhắc cậu share lại tuyên truyền. Hắn ngẩng đầu dặn dò. Người chủ trì buổi chụp hình này chính là người đã liên tục đoạt giải thưởng phim quảng cáo trong nhiều năm, Stephen Master. Cậu nhất định phải biểu hiện tốt một tí. Công ty mẹ của Florence chính là Hershey đó. Mạnh Viễn nói đến đó thì ngưng, nhưng Dư Điên vẫn hiểu. Mạnh ca yên tâm, nhất định tôi sẽ cố gắng. Đoàn đội chụp hình của Florence gần như đều là người ngoại quốc. Bên thương hiệu đã sắp xếp 2 thông dịch viên. Ở chỗ chụp hình đã dựng xong phong cảnh. Đạo diễn Stephen Master mắt xanh sải bước đi tới, lễ độ bắt tay với Dư Điên và Mạnh Viễn. Ông mặc áo khoác dài màu lông bạc đà, phần tóc mai đã bị bạc trắng, chứng tỏ ông cũng không còn trẻ. Tiếng Anh của Mạnh Viễn dùng để giao tiếp đơn giản thường ngày thì không thành vấn đề. Ban đầu hắn còn lo hồi trước mình quên hỏi tiếng Anh của Dư Điên có ổn không. Nhưng lúc Dư Điên vừa lên tiếng, hình như giao tiếp không gặp trở ngại gì thì phải. Quả nhiên, Dư Điên luôn khiến hắn bất ngờ. Phát hiện Dư Điên giao tiếp không thành vấn đề, biểu tình của Master cũng rất tốt. Mạnh Viễn hiểu, dẫu sao thì yêu cầu chụp hình như thế nào, biểu cảm ra sao, sau khi được phiên dịch lại thường không chính xác 100%. Nếu như có thể giao tiếp thẳng với nhau, sẽ bớt đi không ít chuyện. Trò chuyện vài câu đơn giản, Dư Điên liền được đưa đi thay quần áo, make up. Master cũng đi theo, tự mình kiểm tra từng chi tiết. Bên cạnh còn có nhiếp ảnh gia chụp ảnh behind the screen. Dư Điên tương đối quen với việc được ống kính bao vây, biểu tình hay động tác cũng rất tự nhiên. Vải dùng để may quần áo cho quảng cáo vô cùng mỏng và nhẹ. Vì để tạo nên hiệu ứng quả chồng chéo phức tạp này, stylist đã mặc cho Dư Điên 7 lớp áo lụa mỏng trắng, cắt xén bất quy tắc. Dư Điên gầy lại cao ráo, tỷ lệ cơ thể cũng rất đẹp, mặc lên cũng không cảm thấy rườm rà, ngược lại còn có cảm giác phiêu giật huyền ảo. Tóc đen được nhuộm thành màu xám khói, khuôn mặt Dư Điên trong chớp mắt đã tăng thêm mấy phần lạnh ý, mà nốt ruồi đôi mắt cũng tăng thêm phần hời hợt cho khuôn mặt cậu. Master ôm tay đứng bên cạnh, một tay chống cằm, cẩn thận đánh giá Dư Điên. Bỗng nhiên ông nghĩ tới thứ gì đó, búng ngón tay với người bên cạnh dặn dò vài câu. Ngay sau đó, trợ lý của ông mang tới một cái hộp kim loại hình chữ nhật, trên mặt có in logo của thương hiệu sang trọng lâu đời Hershey. Messi lấy đồ trong hộp ra đeo lên eo của Dư Điên. Dư Điên cúi đầu nhận ra đồ được đeo lên eo mình là một cái đuôi lông xù làm bằng nhung, bắt chước theo đuôi cáo, dài xấp xỉ tới gần đầu gối. Messi giải thích, đây là hàng limited của năm nay của Hershey, còn chưa bán ra ngoài thị trường đâu. Hàng thủ công bắt chước theo kiểu dáng đuôi cáo, rất hợp với tạo hình của cậu. Dư Điên đứng lên đi 2 bước, cái đuôi cáo màu đỏ ngang hông chuyển động theo động tác của cậu, và đồng thời cũng là gam màu nóng duy nhất trên người cậu, cực kỳ rực rỡ. Messer cực kỳ hài lòng với hiệu quả này, ra dấu. Tốt lắm, nếu như cậu chuẩn bị xong rồi, thì chúng ta bắt đầu. Nói xong, ông còn cười sảng khoái. Nếu cậu bạn nhỏ đây biểu hiện tốt, thì tôi sẽ tặng cho cậu cái đuôi cáo này nhé. Trải qua huấn luyện tàn khốc ở đoàn phim của Từ Hướng Lan gần nửa tháng, cảm giác chiếc ống kính của Sư Điên ngày càng tốt, tay chân không cứng đờ chút nào. Trong quá trình chụp ảnh còn nhanh hơn so với dự tính. 5 giờ chiều, Messer kết thúc buổi chụp hình, sắp xếp nhân viên làm việc thu dọn. Ông nhìn ảnh chụp được, hài lòng. Năng lực biểu diễn trước ống kính rất tốt, xuất sắc hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi vô cùng ngạc nhiên đấy. Ông gọi trợ lý đem đuôi cáo tới, đưa cho Dư Điên. Rất vui khi được hợp tác với cậu. Hai tay Dư Điên nhận lấy, cười nói. Tôi cũng rất vinh hạnh khi được hợp tác với ngài. Cảm ơn. Năng suất của Florence rất cao. Sau khi bàn bọc xong, đầu tiên chính là thông báo poster vào ngày 7 tháng 11, cũng liên tiếp tung ra ảnh hậu trường. Dư Điên phát ngôn viên thẩm mỹ. Trong hình Weibo chính thức đăng lên, Dư Điên thư giãn nằm ngửa trên một cái bụng dài trong suốt. Bốn phía đều là vách tường thủy tinh trong suốt. Trong góc được tô điểm bằng các cụm pha lê trắng. Cơ thể cậu nhỏ gầy, chân phải đặt trên bụng, chân trái buông xuống đất, đem đến cho người khác cảm giác yếu ớt. Từng lớp lụa trắng bao phủ thân hình cậu, mái tóc màu xám khói tăng thêm vài phần lạnh ý, không nhiễm bụi trần. Mà trong toàn bộ bức hình, đôi môi đỏ mọng hơi bé, vỏ ngoài bằng kính màu lấp lánh của son môi. Trên tay và đuôi cáo rực đỏ như ngọn lửa ngang eo Dư Điên đã trở thành màu sắc rực rỡ nhất. Oh my god, tất cả son môi này của tôi chỉ mua của series Prissy Cherisy của Florence mà thôi. Tôi chấp nhận mọi giá cả. Đây là tuyệt thế hổ yêu băng xuyên tuyết nguyên hả? Tôi ra lệnh các người phải lập tức ra thẻ nhân vật, ra túi đựng hình nhân vật, ra poster nhân vật, ra hộp nhân vật, tôi mua hết. Ví tôi đang gào thét đây này. Hu hu hu, Điên Điên à, vì sao con lại giấu mẹ càng ngày càng đẹp trai như vậy chứ? Tôi nhiệt liệt đề cử Điên Điên. Hậu trường nghe được tiếng Anh của cậu ấy rất hay. Mọi cử động cực kỳ có giáo dưỡng. Lúc tạo hình hay mặt không biểu tình đều rất đẹp. Đẹp mù mắt tôi rồi. Poster chụp đẹp quá. Đạo diễn thật xuất sắc. Nhân viên làm việc cũng khổ rồi. Chờ poster bao phủ mọi ngóc ngách đường phố. Đến lúc đó tôi nhất định phải chụp chung. Với cả khi nào có quảng cáo chính thức, tôi chờ. Vốn dĩ bên thương hiệu mua hot search thứ 6 cho Dư Điên, đại ngôn Florence, nhưng fan dựa vào tình yêu thương vô bờ bến, đẩy đuôi cáo Dư Điên lên top 5 rồi. Cùng lúc đó, Tạ Du đăng Weibo. Đuôi cáo Dư Điên lắc qua lắc lại, đau cả mắt. Ngay sau đó, nhiệt độ lại đột ngột tăng lên. Số lần xe lại và mức độ thảo luận cũng liên tục đi lên. Không lâu sau, đã chiếm vị trí thứ 2. Phần lớn fan vừa PR nhan sắc và khí chất của Dư Điên, vừa thuận đường tụ tập dưới Weibo Tạ Du đấu khẩu với anti-fan. Còn người đi đường thì cảm thán một cái đuôi giả bằng nhung những 120.000 đô một cái. Thường dân đúng là không hiểu nổi thế giới của đại gia mà. Trong phòng làm việc, Tạ Du đang bảo Tần Giản mua một cái đuôi cáo này. Trong một chút, Tạ Du nhìn ảnh screenshot chụp hậu trường quảng cáo của Dư Điên trong máy tính. Đuôi cáo đỏ rực treo trên vòng eo gầy, rũ xuống dọc theo cẳng chân thon dài, giống như ngọn lửa thiêu đốt con mắt người khác. Qua vài giây sau, Tạ Du mở miệng. Hàng limited có 21 cái, 20 cái còn lại mua luôn đi. 2 giờ sau, đề tài đuôi cáo Dư Điên, một fan đưa ra lịch sử trò chuyện với Hersey. Mọi người mau nhìn đi, tức chết luôn. Ban đầu tôi định đặt trước với Hersey cái đuôi cáo giống như của Dư Điên, nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ rằng hàng chưa lên đã hạ xuống. Nguyên nhân là sold out, hơn nữa bán hết trong cùng một lúc. Vậy nên fan đại gia nào tàn nhẫn vậy, mua hết chỉ trong một lần, không chờ đường sống cho người ta luôn hả? Đúng lúc Tạ Du nhìn thấy được, thì thầm, là tôi, ý kiến à? Mạnh Viễn cũng nói với Dư Điên về chuyện đấy. Đuôi cáo của cậu đã thành hàng độc nhất vô nhị rồi, chưa có sản phẩm nào lên kệ mà đã sold out chỉ trong một lần. Ngày hôm qua tôi gọi điện với trợ lý của Mercy, đối phương cũng tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc với sức ảnh hưởng của cậu. Dư Điên ngồi trong xe, đang cúi đầu đọc kịch bản quảng cáo. Nghe Mạnh Viễn nói kinh ngạc. Cái đuôi cáo kia của Hersey hả? Nếu tôi nhớ không lầm thì có 120.000 một cái mà. Đúng là cái giá trên trời đấy. Mà không biết là fan đại gia nào mua sạch lại 21 cái trong một lúc luôn. Chật, fan đó giàu thật. Bỏ ra hơn 200 vạn chỉ để mua cái đuôi cáo. Lại còn không chừa cái nào cho người khác nữa chứ. Trước mắt Dương Niên hiện ra một bóng người. Nhưng cậu nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này. Chắc không phải là Tạ Du đâu. Mạnh Viễn cảm thán vài câu lại nói. Hôm qua cậu tái khám lần cuối hả? Chân không sao đấy chứ? Không sao, lúc bác sĩ nói đã hoàn toàn bình phục rồi, sẽ không để lại di chứng gì. Dư Điên sợ Mạnh Viễn lo lắng, còn đưa ảnh kết quả kiểm tra cho hắn nhìn. Mạnh Viễn nhìn xong yên tâm, vừa lật nhìn sổ ghi chép vừa nói. Tôi định cho vào EP 5 bài hát, vì duy trì phong cách nên 4 bài hát, bao gồm cả ca khúc chính, sẽ do Phùng Đình viết nhạc, Triệu Viêm và La Ứng Dương viết lời. Ba người bọn họ là bộ ba hợp tác xuất sắc nhất. 2 năm gần đây liên tiếp cho ra các tác phẩm tốt. Trước đó tôi đã hẹn với bọn họ. Tính ra thì 2 ngày tới sẽ xong. Đến lúc đó tôi sẽ đưa cậu nhìn trước. Hồi trước Mạnh Viễn đã đề cập tới chuyện này. Dư Điên lắng nghe. Được vậy, còn mày kia thì sao? Là Gia Trừng lão sư và Khương Bác lão sư viết hả? Đúng vậy, đối phương chủ động gọi điện thoại tới thương lượng. Nói là bọn họ đáp ứng ở Thiên Lại thì nhất định sẽ thực hiện được. Dư Điên nhớ kỹ. Ừ, vậy tí nữa tôi gọi điện thoại cảm ơn bọn họ. Được, tuy nhiên bọn họ chỉ vì nhìn ra cậu có tiềm năng nên mới chủ động viết cho cậu thôi. Cậu nổi, ca khúc của họ cũng thuận nước đẩy thuyền nổi theo. Chúng ta còn có thể đăng chuyện thực hiện lời hứa này nữa. Nếu như vừa kết thúc Thiên Lại mà cậu chìm xuống thì căn bản cũng không ai qua lại với cậu. Mọi người đều rất thực tế, đôi bên cùng có lợi nên không cần quá biết ơn bọn họ đâu. Ừ, tôi biết rồi. Mạnh Viễn biết trong lòng Dư Điên đã rõ, không nói nữa, nhìn phong cảnh bên ngoài. Cất sổ vào. Chúng ta đi đến thành phía Tây được một quãng, cũng sắp đến chỗ hẹn rồi. Nhắc mới nhớ, lần trước tôi và cậu cùng tới đây đi ăn, ở quán kia đấy. Xe rất nhanh đã dừng lại. Lá cây Ngô Đồng Pháp rơi đầy hai bên đường. Dư Điên mở cửa xuống xe, ngoái đầu nhìn sau nhà cậu ở đằng xa. Mạnh Viễn nhìn theo ánh mắt của Dư Điên thuận miệng nói. Nghe trợ lý của Master nói là ban đầu Master rất thích biệt thự Tư Ninh bên cạnh. Nói rằng chỗ đó gần như hoàn toàn phù hợp với ý tưởng của ông ấy, là phong cách ông ấy muốn, nhưng đó lại là nhà riêng, đi vào quay quảng cáo không tốt lắm, cho nên không thể làm gì khác ngoài việc chọn khu vườn này. Phong cảnh tương tự với biệt thự Tư Ninh, miễn cưỡng có thể lọt vào mắt xanh của Messer. Dư Điên gật đầu, cậu nhớ trước kia có một ông lão ở trong khu vườn đó, thường chống gậy đội nón, thân sĩ, thỉnh thoảng sẽ sang nhà tìm ông ngoại đánh cờ. Sau đó ông lão qua đời, 4 người con gái ở nhiều chỗ khác nhau trên thế giới, dứt khoát bán sân chia tiền. Bây giờ khu vườn đã bị xây thành một hội sở tư nhân đắt tiền. 2 năm trước còn tổ chức một buổi triển lãm châu báu sưu tầm. Đi qua cánh cửa được chạm trổ hoa văn, cây cối và khóm hoa 2 bên đường được chăm sóc kỹ lưỡng, không nhìn ra được nửa phần héo tàn cuối thu. Thi Nhu đứng bên cạnh Dư Điên, nhỏ giọng nói. Lúc khu vực này được bán thì Mạnh Ca đang nghiêng về đầu tư bất động sản, vô cùng động tâm. Nhưng giá khu vườn vừa bắt đầu đã hơn cả 100 triệu, mua về còn phải sửa chữa. Tốn thêm khoản tiền lớn, Mạnh Ca không có nhiều tiền, bèn chua xót thu hồi tâm tư vừa mới dục dịch về. Mạnh Viễn ở phía trước quay lại chen ngang. Hai người thì thầm cái gì đấy? Thi Nhu và Dư Điên đồng thanh. Không có. Mạnh Viễn bị phản ứng của bọn họ chọc cười. Được rồi, đi nhanh lên, sắp trễ rồi. Quảng cáo của Messer quay cực kỳ chú trọng mỹ cảm, thị giác. Sau khi Dư Điên đến, ông liên tục nói rồi còn vẽ lên giấy. Nói qua một lần ý tưởng của mình cho Dư Điên. Có thể thấy được từ đôi mắt của cậu là sự ôn hòa, cực ít dục vọng, khiến người khác cảm thấy cậu rất trong sáng, giống như ánh cực quang trên cánh đồng tuyết ở Bắc Âu vậy. Tôi hy vọng có thể cố gắng hết sức khai thác khí chất này của cậu, phơi bày nó. Messi đứng lên, vẫy tay với Dư Điên ra hiệu cho cậu đi theo. Tôi thiết kế cho cậu 3 tạo hình, chúng ta cùng đi thử nào. Vì vậy trong suốt buổi sáng, Dư Điên chỉ thử quần áo, thử trang sức và make up, tạo hình kiểu tóc, Messi vô cùng khó tính, luôn mắng thợ trang điểm. Trải qua bao nhiêu vất vả, Messi lại kéo stylist đến bên cạnh, thương lượng sửa đổi một ít chi tiết nhỏ. 12 giờ rưỡi, Dư Điên mới đổi lại quần áo của mình, cuối cùng cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi một tí. Đang muốn hỏi Thi Nhu bữa trưa ăn cái gì thì cậu thấy Mạnh Viễn đi vào, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Mạnh ca, Mạnh Viễn đảm bảo không có người ngoài, ra bộ hò hai tiếng. Không tổng nói cậu đã cực khổ quay quảng cáo nên cố ý đưa đồ ăn tới. Một bàn lớn đầy ụ, e là tới tận mười mấy món, cho dù cậu phân thân thành ba cũng không thể ăn hết. Dư Niên vừa nghe được đã mỉm cười. Hôm qua cậu xem Weibo của Tạ Du, còn đang nghĩ tại sao đồ ăn vẫn chưa tới, không nghĩ rằng rời tới hôm nay. Mạnh Viễn thấy Dư Niên ngồi cười thấp giọng. Rốt cuộc khúc tổng có ý gì? Cho dù thấy được khả năng sau này cậu trở thành cây tiền của công ty thì cũng không cần ân cần tới mức đó chứ. Thi Nhu lấy một đống đồ ăn cũng nhíu mi lo lắng. Mạnh ca, ý anh là khúc tổng có cái suy nghĩ gì đó? Mạnh Viễn trầm ngâm lắc đầu. Không giống lắm. Mặc dù khúc tổng bỏ bê tông, bỏ bê công việc, cũng chỉ toàn ngồi chơi, nhưng làm người cũng không tệ. Có không ít bạn gái cũ, nhưng chỉ cần chơi một tuần là rồi đá. Rất có nguyên tắc. Hơn nữa, bên trên còn có khúc lớn, khúc nhỏ quan sát nhất cử nhất động của ngày ấy. Trọng điểm là tôi không nghe nói ngày ấy lại là người song tính. Nghe Mạnh Viễn thảo luận với Thi Nhu, Dư Điên cảm thấy nếu như mình nói thật, những thứ này đều là Tạ Du đưa tới, chắc hẳn sẽ càng khó hiểu hơn so với việc Khúc Tiêu Nhiên đưa tới thì phải. Nhớ lại axit sulfuric và bom của Hạ Minh Hy, Dư Điên quyết định không nói thật. Xộn lào. Có thể là Khúc Tổng nhìn tôi tương đối thuận mắt. Hơn nữa, đưa thì cũng đã đưa rồi, không ăn hết thì phí lắm, mà đồ ăn lại nhiều như vậy, chỉ bằng mọi người cùng ăn với tôi đi. Quảng cáo của Florence quay suốt 4 ngày, Dư Niên ở trong đoàn phim Từ Hướng Lan cũng đã quen với việc phải lặp đi lặp lại một cảnh quay hơn 6-7 lần. Lần này gặp phải Mercy nghiêm khắc còn luôn bùng phát linh cảm quay tới quay lui. Cậu cũng cực kỳ kiên nhẫn. Tới lúc quay xong, Messi giang hai tay ôm Dư Niên, cười to nói. Hợp tác với cậu rất vui, tôi tin là cái quảng cáo này tuyệt đối hoàn mỹ. Dư Niên cười nói, cảm ơn ngài, tôi cũng cực kỳ mong đợi. Lúc rời khỏi khu vườn cũng đã 7 giờ tối, vào cuối thu nên trời tối rất nhanh. Mấy ngày nay Dư Niên liên tục làm việc với cường độ cao, thần kinh không thả lỏng được chút nào, cũng không chịu nổi, dựa vào gối ôm, ngủ gà ngủ gật. Mạnh Viễn đắp kín chăn cho cậu, nhẹ tay đóng cửa, nhỏ giọng dặn. Cậu yên tâm ngủ đi, tí nữa về nhà cũng ngủ sớm một chút, ngày mai cậu tha hồ mà ngủ nướng. Dư Niên gắng gượng, nghe lời Mạnh Viễn nói, đáp một tiếng, nghiêng đầu ngủ luôn. Tuy nhiên chưa tới 8 giờ sáng hôm sau, Mạnh Viễn gọi điện thoại tới. Mặc dù tôi biết nhất định sẽ quấy rầy giấc ngủ của cậu, nhưng bây giờ có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước? Chào buổi sáng Mạnh ca, giọng Dư Niên hơi khàn, nghe tin xấu trước. Cậu mở Weibo xem hot search đi. Hot search, Dư Niên vẫn giữ cuộc gọi, mở thêm Weibo, vừa nhìn đã thấy search no one trong giọng nói khàn đầy, tràn đầy kinh ngạc. Hùng Đình và Triệu Viêm chơi ma túy bị bắt. Mạnh Viễn thổn thức, tôi lo đến rụng tóc luôn. Hai người họ với La Ứng Dương đưa ra tổng cộng 7 bài hát. 7 chọn 4, chất lượng không tệ. Tôi chọn Sương Sương 5 bài, chờ cậu chọn ra 4 bài từ 5 bài đó, xong thì có thể bắt tay vào làm. Ai ngờ lại xảy ra cái chuyện này. Dư Niên ngồi dậy, hất chăn ra. Bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ dọi vào, nên cậu nheo mắt lại, vững giọng hỏi. Vậy tình huống cụ thể bây giờ như thế nào? Phong cách của album đã được định sẵn từ trước. Phùng Đình, Triệu Viêm và La Ứng Dương cũng sáng tác bài hát theo phong cách này. Hiện tại công tác chuẩn bị đã ổn thỏa, chỉ chờ cậu chọn xong ca khúc sẽ bắt đầu thu âm, tập trung sản xuất. Mạnh Viễn hít một hơi, cho nên vấn đề bây giờ là nếu như chúng ta không sử dụng ca khúc của mấy người Phùng Đình nữa, thì đền tiền chỉ chuyện nhỏ. Rắc rối nhất là thời gian, tiền kỳ chế tác sẽ bị kéo dài vô thời hạn. Hơn nữa, người sáng tác nhạc ok cũng không nhiều. Bây giờ cậu lại là người mới, có thể tìm được nhạc sĩ chất lượng có danh tiếng, không hết giá trên trời, còn có thể viết album theo phong cách trước đó, thì chúng ta còn có nước trông vào kỳ tích mà thôi. Dư Niên nắm chặt tay. Nếu không, EP cũng chỉ có thể hoãn lại vô thời hạn. Tất cả kế hoạch cũng phải bỏ đi làm lại, đúng không? Đúng, Mạnh Viễn hỏi Dư Niên. Cho nên bài hát này, chúng ta không lấy nữa. Không, bị hỏi vấn đề này, giọng điệu Dư Niên kiên định. Chơi ma túy là vấn đề pháp luật rồi, chúng ta không thể lấy. Cậu ngồi dậy, duỗi người nói. Mạnh ca, nếu không thì để tôi tự viết nhạc đi. Mạnh Viễn im lặng vài giây. Cậu viết. Cậu chờ chút, tôi đi thương lượng một chút. Đến khi Dư Niên làm một đĩa cơm rang, tưới hoa xong xuôi, Mạnh Viễn mới gọi lại. Tự viết nhạc cho album đầu tay. Sẽ có người mù mắt trước tài năng của cậu mà trở thành fan. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Cậu sẽ dễ bị chửi hơn. Đây là tác phẩm âm nhạc đầu tiên của cậu. Chúng ta phải bảo đảm chất lượng, cho nên không phải là tôi không tin cậu. Nhưng mà tôi phải cẩn thận. Phải đảm bảo, cậu hiểu không? Dư Niên, tôi hiểu. Vậy nên, anh có thể cho tôi 3 ngày không? Sau đó tôi sẽ đưa ca khúc cho mọi người nghe, rồi quyết định được chứ? Mạnh Viễn đồng ý. Được, chờ tin tốt của cậu. Nhận ra Mạnh Viễn chuẩn bị cúp điện thoại, Dư Niên lên tiếng. Chờ một chút, Mạnh ca. Vậy còn tin tốt thì sao? À, quên mất. Mạnh Viễn cười. Tin tốt chính là một show tạp kỹ đang nổi, mời cậu làm khách mời. Tuy nhiên cậu nghiêm túc sáng tác cái đã. Chuyện này không gấp. Mấy ngày sau tôi sẽ nói hơn với cậu. 3 ngày tiếp theo, Dư Niên không ra khỏi nhà. Trong lúc cậu làm ổ trong nhà, chỉ chờ Thi Nhu mua một chút nguyên liệu nấu ăn và trái cây đưa đến. Còn mình thì tập trung tinh thần sáng tác. Tối ngày thứ 3, Mạnh Viễn vẫn không nhận được tin tức của Dư Niên. Lo lắng gọi điện thoại. Niên Niên, cậu có khỏe không? Nếu không viết được cũng không sao. Đừng gấp, đừng gấp. Dư Niên ngáp một cái, mệt mỏi, mỉm cười. Tôi đã viết xong 4 ca khúc, còn thuận tay biên khúc luôn, ghép nhạc hát thử một lần. Đã gửi bản audio vào hòm thư của anh đấy. Nhanh vậy. Mạnh Viễn kinh ngạc vội vàng nói. Tôi biết rồi, vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi mở ra nghe đã. Dư Niên buồn ngủ đến mức không thể mở nổi mắt. Sau khi cúp điện thoại, liền ngã xuống giường ngủ say. Không biết cậu đã ngủ bao lâu, Mạnh Viễn hồi âm. Đệt, nếu tôi biết sớm cậu có thể sáng tác nhạc, thì tôi còn tìm người viết làm mẹ gì nữa. Dư Niên mở nửa con mắt, trong giọng nói mang theo ý cười. Vậy đã được chưa? Dĩ nhiên là được, hoàn toàn đè chết đám Phùng Đình Triệu Viêm luôn. Còn có thể PR cậu như là một nhạc sĩ, không tệ không tệ. Giọng điệu Mạnh Viễn vui vẻ. Cậu ngủ tiếp đi. Kết quả xác nhận demo sẽ không có nhanh đâu. Dù sao thì kết quả có, tôi sẽ lập tức báo cậu. Cúp điện thoại, Dư Niên nhắm mắt thử như lần thứ ngủ lại. Nhận ra bản thân chẳng còn buồn ngủ chút nào. Cậu dứt khoát ngồi dậy, lấy trong tủ lạnh một lon sữa chua, mở TV vừa xem tin tức tài chính, kinh tế, chiếu lại của buổi sáng vừa uống sữa chua. Mấy ngày trước có tin tức một người họ Vương trong ban điều hành của công ty đầu tư Hoàn Vũ trốn ra nước ngoài đã được cảnh sát đưa về. Công ty đầu tư Hoàn Vũ. Tay cầm sữa chua của Dư Niên hơi ngừng lại. Cậu nhớ hồi trước Từ Hướng Lan nói rằng sau lưng Hoàn Vũ là một thành viên họ Đinh trong hội đồng quản trị của Tạ Thị. Mà bây giờ Hoàn Vũ xảy ra chuyện. Lúc này, điện thoại của Dư Niên vang lên thông báo. Cậu mở ra, phát hiện tin nhắn Tạ Du gửi tới chỉ có mấy chữ. Chưa ngủ sao? Nhìn ba chữ này rất nhiều lần, đột nhiên cậu đứng dậy, lấy một cái áo khoác xám ở trong phòng ngủ, mặc vào, cất chìa khóa vào trong túi, cuối cùng đội nón lưỡi chai lên ra khỏi nhà. Quả nhiên, nhìn chiếc xe việt dã xa lạ đậu ven đường, Dư Niên nhanh chóng đi qua. Lúc cậu đến gần, cửa kính xe hạ xuống một chút, là Tạ Du. Cố ý hà hơi vào trong tay, Dư Niên cười nói. Bên ngoài lạnh lắm. Tạ Du ngẩn người nhìn Dư Niên đứng trên đường. Tưởng là bản thân gặp ảo giác. Đến lúc nghe Dư Niên nói bên ngoài lạnh lắm, hắn mới đột nhiên phản ứng lại mở cửa xe. Dư Niên ngồi vào ghế sau xe, nhiệt độ trong xe cao hơn rất nhiều. Mùi tuyết tùng nhàn nhạt lan tỏa trong không gian. Chào buổi tối, Dương Niên nhẹ nhàng nói. Anh không thắc mắc vì sao tôi biết anh tới đây ư? Đôi mắt Tạ Du chăm chú, dõi theo cậu hỏi. Vì sao cậu biết vậy? Dương Niên cười nói. Rất dễ, bây giờ là 1 giờ sáng. Anh sẽ không vô duyên vô cớ nhắn tin hỏi tôi chưa ngủ sao? Tôi cũng không đăng lên vòng bạn bè, cũng không đăng lên Weibo mà anh lại biết tôi còn chưa ngủ. Vậy khả năng cao là anh thấy phòng khách nhà tôi sáng đèn. Giọng Tạ Du cũng ôn hòa. Vậy nếu như tôi không ở đây thì sao? Coi như tôi đi dạo. Trong mắt Dư Niên ngập ý cười. Ánh đèn ấm áp ngoài xe vẫn còn vương lại trên lông mi cậu. Nhưng anh ở đây mà, tôi đã đoán đúng, không phải sao? Tạ Du khẽ gật đầu. Ừ, tôi thưởng cho bản thân một món quà động viên. Đó là tới nhìn cửa sổ nhà cậu. Không nghĩ rằng sẽ gặp được kinh hỉ nhìn thấy cậu ở đây. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây thôi các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong phần tiếp theo của Chồng ơi em nghèo lắm. Xin chào.